Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, gia đình địa vị loại này này nọ chưa từng có, 4 ngày ngày nghỉ rất nhanh kết thúc, lại trở lại nhà ăn mọi người thần thanh khí sảng, thừa dịp còn chưa tới buổi sáng buôn bán thời gian, Dụ Tranh lôi kéo đại gia ở lầu một nhà ăn mở một cái tiểu hội. Chủ yếu vẫn là nhằm vào khách hàng nhiều lắm. Nhà ăn vị trí không đủ vấn đề, khai chi nhánh ý niệm tạm thời bỏ đi, nhưng vấn đề này hay là muốn giải quyết. Dụ Tranh ngồi ở một cái bàn thượng, trên cao nhìn xuống xem phía dưới ngồi ở ghế tựa viên công nhóm. Giống một cái dạy chủ nhiệm, bắt đầu của nàng thao thao bất tuyệt, đem dãy số cấp khách hàng thời điểm, tận lực mặt mang mỉm cười theo nhân đề một câu, có thể đi phụ cận thương trường chuyển vừa chuyển. Chờ có vị trí lại qua, nhớ kỹ, thái độ nhất định phải hảo, không thể để cho nhân gia cảm thấy chúng ta nhà ăn hiện tại danh khí lớn. Liên ngạo mạn đối người linh tinh, nếu quả có khách hàng thật sự không muốn đi bên ngoài rào, khiến cho nhân đọc sách, ngẫu nhiên hỏi một câu hay không cần nước ấm, lễ phép báo cho biết không cần che ở hành lang trung gian. Bằng không thượng đồ ăn khi dễ dàng đụng vào, nàng có thể làm không hơn. Mùa hè thời điểm, nàng xem đến nhà ăn bên ngoài xếp thật dài đội ngũ thời điểm. Cũng đã có chút băn khoăn, khách hàng nhóm đều là mộ danh tiến đến muốn hưởng thụ mỹ thực. Làm cho người ta chờ lâu như vậy, lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn đỉnh mặt trời chói chang, nhân gia tuy rằng đều là tự nguyện. Nhưng nhà ăn nếu quả có rất tốt biện pháp giải quyết, không là càng tốt sao? Dụ Tranh bình thường đi nhà khác nhà ăn dùng cơm thời điểm cũng sẽ gặp được loại này vấn đề. Tự nhiên cảm động lây, viên công nhóm nhất trí tỏ vẻ, ok, chúng ta đã biết, khách hàng tối thượng, vậy ngươi nhóm vội, ta đi trước dạo phố. Dụ Tranh theo trên bàn nhảy xuống. Tuy tay cầm lấy bên cạnh một khối khăn lau đem mặt bàn lau sạch sẽ. Viên công nhóm, ngoặc kép chấm chấm, Dụ Tranh không nhìn bọn họ ánh mắt, ngón tay ôm lấy chìa khóa xe xuất môn. Lần này không có khai nàng kia chiếc phong cách siêu chạy, mà là lái xe xương dung lượng đại SUV. Nàng hôm nay muốn xuất môn mua điểm này nọ, trong nhà một ít trang sức cần thay đổi. Có chút nàng đã ở trên mạng mua. Còn có một chút muốn đi thương trường tự mình chọn lựa. Vừa khéo Tống phu nhân nói nàng suốt ngày ở nhà nhàn ra điều. Đáp ứng cùng nàng cùng nhau đến bên ngoài đi dạo. Dụ Tranh nghe được nàng những lời này thời điểm. Lúc này nói tiếp nói. Nhà ngươi, kia hẳn là kêu nhàn ra kê Tống phu nhân sửng sốt. Chợt phản ứng đi lại. Gật gật đầu, thâm chấp nhận, trong nhà ngươi trứng gà ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi có thể đi ta nơi đó lấy, nàng thật khẳng khái. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ta đều muốn khai cái đào bảo võng điếm chuyên môn bán trứng gà, Dụ Tranh đang nhìn đèn bàn. Nghe vậy, lườm nàng liếc mắt một cái. Người xác định, như quả thật là như vậy. Ta tin tưởng hôm sau sẽ thượng hot search, tiêu đề ta đều thay ngươi tưởng tốt lắm. Đã kêu Tống gia thiếu phu nhân khai võng điếm bán trứng gà. Hư hư thực thực Tống thị tập đoàn xuất hiện nguy cơ Tống phu nhân. Suy nghĩ một chút, thật đúng giống như vậy một hồi sự. Tống phu nhân nhún nhún vai, bỏ đi bán trứng gà ý tưởng. Dụ Tranh chỉ vào nhất chản nụ hoa tạo hình đèn bàn. Hỏi nàng đẹp mắt khó coi. Trong nhà ngươi còn thiếu này này nọ. Không thiếu, Dụ Tranh bưng lên kia chản đèn bàn xem. Càng xem càng thích. Này đó tiểu vật trang trí ngẫu nhiên cũng muốn đổi nhất đổi nha. Xem có tươi mới cảm, miễn cho xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc nàng thích bố trí phòng. Thích bố trí quá trình, càng yêu thích nhìn đến thành phẩm ni nhưng mà Tống phu nhân liền bất đồng. Nàng thích phá hư phòng, ngón tay chạc chạc trong lòng nàng đang. Này không kháng suất, điệu trên đất liền xây, Dụ Tranh, đèn bàn êm đẹp để. Bất động nó làm sao có thể rơi trên mặt đất, Dụ Tranh đem đèn bàn thả lại tại chỗ, đối nhân viên cửa hàng nói, liền muốn này nhất khoản, giúp ta trang đứng lên, tốt, ngài chờ, xin hỏi có thể giao hàng về nhà sao? Dụ Tranh hỏi, nhân viên cửa hàng lộ ra khó xử vẻ mặt, ngữ điệu áy náy nói. Ngượng ngùng, tiểu thư, ngài tiêu phí không có tới của chúng ta giao hàng tiêu chuẩn, dụ tranh tạm thời chỉ nhìn chúng này. Chản đèn bàn, không nghĩ mua cái khác này nọ thấu tiêu phí ngạch, nàng chỉ biết là như thế này. Cho nên mở chiếc SUV đi lại, thuận tiện phóng này nọ, kia đi đi, phiền toái ngươi giúp ta trang hảo. Ta bản thân lấy, nhân viên cửa hàng đi đóng gói. Hai nữ nhân dựa vào ngồi trên sofa, phẩm trong tiệm cung cấp trà bánh, trong bao di động vang, Dụ Tranh lấy ra tiếp nghe, ngươi làm chi hiện tại gọi điện thoại cho ta. Nàng quay mặt qua chỗ khác thấp giọng nói, Tống phu nhân buông chén trà, nhíu mày, vừa nghe này thẹn thùng ngữ điệu, chỉ biết nàng ở cùng lão công gọi điện thoại, Chu lão tam cũng thật là, thế nào mỗi lần nàng tìm đến Dụ muội muội ngoạn. Đều vừa khéo đánh lên hắn cấp Dụ muội muội gọi điện thoại. Nàng không khỏi tưởng, hai người này một ngày có thể đánh bao nhiêu cái điện thoại. Bên kia, Chu Mộ Quân đứng ở một nhà quán cà phê cửa. Hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? À, thế nào đột nhiên hỏi nàng này? Ta ở bên ngoài bàn bạc sự, nhìn đến chúng ta xe, ngươi ở thương trường, Chu Mộ Quân nói. Dụ Tranh theo bản năng hướng thương trường cửa nhìn lại, nàng ở lầu 4 một nhà bán gia cụ trước cửa hàng. Từ nơi này nhìn không tới ngoài cửa, ân, ta ở trong thương trường, ta kế tiếp không có chuyện gì. Qua tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi dạo. Không có nghe đến bên kia hồi phục, Chu Mộ Quân nhăn lại mày mau, như thế nào, lão công cùng nàng dạo phố nàng còn không vui. Dụ Tranh nhìn thoáng qua bên người Tống phu nhân, Tống phu nhân chú ý tới ánh mắt nàng, chỉ bản thân chóp mũi, một mặt nghi hoặc xem nàng, ta cùng với Tống phu nhân, bỏ lại nàng đi tìm bản thân lão công. Không quá thích hợp đi, Chu Mộ Quân sửng sốt một chút, bắt bám vào bên tai di động, quay đầu nhìn về phía bên người nhân, lão bà ngươi đã ở. Ngươi muốn hay không đem nàng mang về, hắn vừa khéo là cùng Tống Thiếu hẹn ra cùng nhau đàm sự tình. Lão bà của ta, Tống Thiếu tựa hồ có chút không phản ứng đi lại, ánh mắt nghi hoặc, ân, Chu Mộ Quân ở trong điện thoại hỏi Dụ Tranh cụ thể vị trí. Sau đó, cùng Tống Thiếu hai người vào đối diện thương trường, Dụ Tranh tới được thời điểm, thương trường đất hạ bãi đỗ xe vừa khéo không vị trí. Cho nên mới đem xe đứng ở đối diện lộ thiên chỗ đậu xe bên trong. Không nghĩ tới chính là khéo như vậy, bị Chu Mộ Quân thấy được. Hai người đi qua khi, nhân viên cửa hàng đã trang tốt lắm đèn bàn, Dụ Tranh thanh toán khoản, đem đèn bàn ôm vào trong ngực, Tống phu nhân xa xa nhìn đến nhà mình lão công kia khuôn mặt. Trong mắt đều nhanh chừng xuất ra, Dụ Tranh, Nga, đã quên cùng ngươi nói. Vừa rồi Chu Mộ Quân gọi điện thoại cho ta thời điểm. Tống Thiếu vừa khéo ở bên cạnh, hắn hẳn là qua tới tìm ngươi, đi đến trước mặt. Tống Thiếu giơ lên di động, ngươi vừa phát vi tín nói với ta, ở nhà nhặt trứng gà. Tống phu nhân sắc mặt không thay đổi, nhặt xong rồi liền xuất môn. Không được, hắn nào dám nói không được, đưa điện thoại di động hướng trong túi quần nhất xủy, đầu lưỡi để hạ quai hàm. Đi, nữ vương đại nhân, hiện tại có thể về nhà sao? Hồi cái mấy đêm, ta còn không dạo đủ. Tống phu nhân kéo Dụ Tranh cánh tay. Khéo léo cầm nâng hạ, khí phách nói, cho ngươi nam nhân cũng chạy trở về đi. Chúng ta lại dạo một lát. Chu Mộ Quân sờ cái mũi. Cười nhìn nhà mình này một cái, làm cho hắn chạy trở về đi. Không khí trầm mặc một lát. Dụ Tranh nhìn bên người vị này tỉ muội, lại xem bản thân lão công, đem trang đèn bàn hòm nhét vào Chu Mộ Quân trong lòng. Hắn vẫn là lưu lại giúp ta lấy này nọ đi, ta lấy không xong, Tống phu nhân, không phải đâu tỉ muội, ngươi cũng quá túng. Chu Mộ Quân cảm thấy mỹ mãn ôm cái đại hòm, còn ngươi đen đạm đóng vai phụ thượng không hề gia đình địa vị đáng nói Tống Thiếu. Đưa cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Tống Thiếu không tiếng động thở dài, nói như thế nào, gia đình địa vị loại này nọ, hắn quả thật cho tới bây giờ liền không có, mặc kệ là lúc trước yêu đương, vẫn là sau này kết hôn, nhà hắn này đều là tổ tông cấp bậc đãi ngộ, Ai bảo nàng tính tình đại, một lời không hợp liền cùng hắn ngoạn mất tích, làm cho hắn mãn thế giới tìm không thấy nhân. Tống phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ôm lấy Dụ Tranh cổ. Cũng không kiêng dè Chu Mộ Quân, nói thẳng nói, chờ ngày nào đó có thời gian, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta giáo giáo làm sao ngươi chấn chỉnh lại thê cương. Dụ muội muội, ngươi tiếp tục như vậy không được a. Nam nhân không thể quán càng hỗn đản. Ta cùng ngươi nói, Chu Mộ Quân nắm giữ Dụ Tranh cổ tay, đem nàng theo Tống phu nhân trong lòng xả đi lại, đừng nghe của nàng, chỉ do nói hưu nói vượn, hắn ôm lấy lão bà bả vai, đem nhân triệt để cùng Tống phu nhân ngăn cách. Tống lão bát, quản hảo nhà ngươi vị kia, hắn bỏ lại một câu nói, mang theo Dụ Tranh đi về phía trước. Tống thiếu, ngươi nói này không là vô nghĩa sao? Ngươi cho là ta có thể quản trụ? Tống phu nhân ôm cánh tay xem hai người đi xa bóng lưng, dài thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đi rồi vài bước, Dụ Tranh quay đầu xem phía sau hai người. Chúng ta không chờ bọn hắn sao? Không cần phải xen vào bọn họ. Chu Mộ Quân đem của nàng đầu bài đi lại, ôm lấy nhân mau đi vài bước, rời xa mặt sau cái kia đầy người phỉ khí xã hội tỷ. Còn tưởng mua cái gì vậy? Ta cùng ngươi dạo. Dụ Tranh bị hắn mang theo đi về phía trước, cơ hồ sắp theo không kịp của hắn bộ pháp, cho đến khi đem bọn họ xa xa vung ở sau người, Chu Mộ Quân mới phóng hoãn bước chân, một tay ôm không biết chứa cái gì ngoạn ý đại hòm, tay kia thì nắm thê tử thủ. Này mua cái gì vậy? Hắn cúi mâu xem hòm bao bên ngoài trang tượng thuyết minh đèn bàn. Dụ Tranh chỉ vào hòm một mặt khác hình ảnh, liền hình dáng này thức, ngọc lan hoa nụ hoa, dài nhỏ, trắng trong thuần khiết lại đẹp mắt. Chu Mộ Quân thưởng thức không đến cái gì đẹp mắt khó coi, nàng thích là tốt rồi. Hai người thừa trên thang máy một tầng lâu, hắn nhân cơ hội giáo dục nàng, về sau thiếu cùng Tống gia vị kia hỗn. Những lời này hắn ở trước mặt nàng đề cập qua không dưới tam lần, Dụ Tranh mỗi lần nghe xong đảo mắt liền đã quên. Vì sao? Ta cảm thấy Tống phu nhân siêu có cá tính, siêu khóc, sợ ngươi cùng nàng học cái xấu. Dụ Tranh đi ngang qua mua trang sức phẩm điếm, bước đi bất động lộ, đi vào chọn lựa tuyển mấy phúc vỏ sò tướng khuông bức họa, còn có gốm sứ điêu khắc, trang 4-5 cái gói to, đều bị Chu Mộ Quân để ở trong tay. Chu Mộ Quân, lão bà, như vậy ta không có biện pháp khiên tay ngươi. Hắn tay trái ôm đèn bàn, tay phải dẫn theo gói to, quả thật không có đệ kẻ cắp đến khiên lão bà. Dụ Tranh nghiêng người đứng thẳng tranh hắn vài giây, vươn một bàn tay, cho ta đề vài cái, rất nặng, càng là kia vài cái gốm sứ điêu khắc, là thật rất nặng. Này vỏ sò tướng khuông, cũng không tính khinh, làm cho nàng đề cái nào gói to hắn đều luyến tiếc. Dụ Tranh kéo của hắn tay phải cánh tay, như vậy có thể chứ? Chu Mộ Quân hướng nàng cười. Phía sau hai nữ sinh nhìn bọn hắn chằm chằm đã lâu, giờ phút này thấy tình cảnh này, nhất thời che ngực, làm ra độc thân cầu bị đánh trúng biểu cảm. Chỉ cảm thấy trên mạng miêu tả này luyến ái việc nhỏ căn bản không có hiện thực tận mắt đến lực. Đánh vào đại, Chu công tử sườn nhan anh tuấn, mặc phẳng áo banh tô, giống trang bìa tạp chí model Nam Môn Sơ Ngư Tiên diện mạo so trên mạng nhìn đến còn muốn bé bỏng, tươi ngọt một điểm. Money hai người này đứng cùng nhau, tưởng không làm cho người ta chú ý đều nan. Nữ sinh vụng trộm lấy ra di động, đối với hai người vỗ một tấm hình, chụp bóng lưng hẳn là không có vấn đề đi. Khác một người nữ sinh vỗ nàng bả vai, nói, yên tâm lớn mặt chụp đi, nhiều người như vậy đều vỗ. Chu công tử cũng không nói cái gì, nữ sinh lá gan lớn một điểm, miêu thắt lưng chạy đến cách hai người gần một điểm vị trí, đối với sườn mặt răng rắc một chương, cư nhiên mở đèn flash. Chu Mộ Quân một chút liền đã nhận ra, nghiêng đi mắt đến xem hướng cái kia nữ sinh, ánh mắt thanh lãnh lãnh. Nữ sinh lập tức bị đông lại, cương sững sờ ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng mà Chu công tử chỉ là nhìn nàng một cái, liền bả đầu xoay trôi qua, quả nhiên không nói gì. Hai người đứng ở tay vịn trên thang máy đi xuống. Nữ sinh đứng vẫn không nhúc nhích, vỗ vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi bộ dáng. Rất dọa người, vừa mới một khắc kia, trái tim đều khiêu ngừng. Khắc một người nữ sinh tiểu đã chạy tới, xem bằng hữu tái nhợt mặt. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, một cái khác đương sự dụ tranh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chờ Chu Mộ Quân đem này nọ đều phóng ở ghế sau. Nàng kiểm tra rồi một lần, mới đi đến trên chỗ phó lái. Đúng tại đây khi, Tô Dĩ Mạt điện thoại đánh đi lại. Uy, Tiểu Tô, có việc sao? Bên kia, Tô Dĩ Mạt hô hấp dồn dập, hoang mang rối loạn Trương Trương nói. Lão bản, nhà ăn đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.